Lão này chuyên gia ăn chạc uống hôi, cấm có bao giờ chịu mời ai bữa nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net